Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này Quý Minh Trần đã nói không chỉ một lần. Hôm đó trên xe khi đi dạo trên tường thành Tây Nam trở về, anh cũng đã từng bâng quơ nhắc đến, nhưng cô không để tâm, không chỉ không để tâm, mà còn đặc biệt cảnh giác, xuất phát từ sự kính sợ đối với thân phận của anh. Cô chưa bao giờ dám chủ động hỏi anh về thuốc thức tỉnh dị năng. Dù sao chuyện này cũng là bí mật hàng đầu của khu 14 Đông Châu. Chỉ là không ngờ, lúc đó anh đã đoán được ý đồ của cô rồi. Thậm chí thấy cô không dám hỏi nhiều, anh cũng không nói thẳng ra, mà còn nhân cơ hội đưa cô đến căn cứ nghiên cứu thuốc thức tỉnh dị năng, đích thân phổ cập khoa học cho cô. Tâm tư của người đàn ông này thật sự rất tỉ mỉ. Quý Minh Trần quay lại, nhìn thấy vẻ mặt ngây người của Ôn Dao, lại bưng cốc nước lên uống một ngụm. Những điều tôi nói với em hôm nay là bí mật quan trọng mà hiện tại chỉ có căn cứ khu 14 Đông Châu mới biết. Tôi có thể dễ dàng nói cho em biết là vì em muốn biết, nhưng ra ngoài đừng nhắc đến với người khác, biết chưa? Ôn Dao vội vàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Ánh mắt Quý Minh Trần vẫn nhìn màn hình, thuận miệng hỏi cô, muốn thức tỉnh dị năng không? Nếu là trước đây, Ôn Dao không dám gật đầu, sợ bại lộ tham vọng của mình sẽ rước họa vào thân. Nhưng người này đã tin tưởng cô như vậy rồi, cô còn che giấu nữa thì lại thành giả tạo. Suy nghĩ một chút, cô liền gật đầu, nếu có thể, đương nhiên là muốn. Quý Minh Trần rất tùy ý gật đầu. Được, lát nữa tôi đưa em đến phòng thí nghiệm xem, ý anh là có thể cho cô thuốc thức tỉnh dị năng. Thứ quý giá này, hàng ngàn hàng vạn thành viên đội chiến đấu và đội trưởng chen lấn xô đẩy cũng khó mà có được. Người này lại thật sự bằng lòng tùy tiện cho cô. Anh nghiêm túc sao? Ôn Dao vốn tưởng anh sẽ đồng ý cho cô trở về trại huấn luyện. Lúc này vô cùng kinh ngạc, hồi lâu cũng không hoàn hồn. Thứ này ở căn cứ các anh là thứ cực kỳ quý giá. Với thực lực hiện tại của tôi không xứng có được. Cứ thế đưa cho cô, chẳng phải sẽ khiến người ta dị nghị sao? Cô không nhất định hiểu rõ tình hình ở các khu của Đông Châu. Nhưng ở Bắc Châu, mặc dù chỉ huy căn cứ có quyền lực lớn, nhưng không phải muốn làm gì thì làm. Nếu làm bậy, nói không chừng sẽ bị bỏ phiếu bãi nhiệm. Quý Minh Trần khẽ cười một tiếng. Ở đây là khu 14 Đông Châu, không phải khu 13 Bắc Châu của các em. Rất nhiều chuyện đều do một mình tôi quyết định. Ôn Dao, ồ, đúng rồi, suýt nữa quên mất. Quý Minh Trần hình như không giống những chỉ huy căn cứ khác. Anh là con trai duy nhất của lãnh chúa Đông Châu. Nếu ví lãnh chúa như vua, vậy anh ta chính là hoàng tử, là con nhà quan đích thực. Không chỉ có thực lực, mà hậu thuẫn cũng rất vững chắc. Quả thực có tư cách kiêu ngạo tùy hứng. Hai người lại ở trong phòng giám sát khoảng mười mấy phút. Cuối cùng Quý Minh Trần nhìn màn hình giám sát một cái. Canh đúng thời gian đứng dậy. Đi thôi, đến phòng thí nghiệm tầng 12. Thang máy đến tầng 12. Tầng này không có nhiều người, chỉ có hành lang trống trải và rất nhiều cửa phòng làm việc. Kết cấu của tòa nhà nghiên cứu này rất phức tạp. Hành lang giống hệt nhau, những cánh cửa kia cũng giống hệt nhau. Sàn nhà sáng bóng như gương, cửa kim loại màu bạc, ngay cả số phòng cũng không có. Nếu không có người dẫn đường, e rằng chỉ cần lạc đường thôi cũng đủ hoa mắt chóng mặt. Trong hành lang vắng vẻ không một bóng người, tiếng bước chân của hai người vang lên lộp cộp trên sàn nhà. Quý Minh Trần vừa đi vừa nói, xác suất thức tỉnh dị năng một cách tự nhiên thấp đến mức không đáng kể. Người ngoài đều nói thuốc thức tỉnh dị năng là con đường tắt duy nhất để thức tỉnh dị năng. Thực ra, cho dù cho họ thuốc thức tỉnh dị năng, họ cũng không thể thức tỉnh dị năng. Ôn Dao khó hiểu ngẩng đầu lên. Tại sao? Quý Minh Trần cười một tiếng, giọng nói ôn hòa, lát nữa em sẽ biết. Chúng ta đi xem một màn kịch hay. Anh nhẹ nhàng đẩy một cánh cửa nào đó ra, sau đó bật đèn bên trong. Căn phòng trông giống như một phòng thí nghiệm. Có máy tính, bàn thí nghiệm, trên bàn bày la liệt đủ loại thuốc thử và đĩa nuôi cấy. Bên cạnh còn có cả một bức tường tủ đựng thuốc thử. Tuy nhiên, Quý Minh Trần không để ý đến khu vực bàn thí nghiệm, mà kéo Ôn Dao vào một cánh cửa nhỏ bên trong phòng thí nghiệm này. Nơi này dường như là một nhà kho nhỏ, phía sau có rất nhiều thùng giấy chất chồng lên nhau. Sau khi cửa nhỏ đóng lại, bên trong rất tối, chỉ có một cửa sổ kính nhỏ trên cửa để lọt vào vài tia sáng yếu ớt. Ôn Dao cảm thấy điều này giống như đang làm chuyện mờ ám. Có chút nghi ngờ, chúng ta trốn ở đây làm gì vậy? Trong bóng tối, Quý Minh Trần ánh mắt sâu thẳm, ra hiệu im lặng với cô. Họ tới rồi. Ôn Dao nhìn đôi môi mỏng của người đàn ông nhếch lên. Không hiểu anh đang giở trò quỷ quái gì. Chắc lại là một trò chơi mà anh cho là thú vị. Sau khi nói xong, Quý Minh Trần thẳng người dậy, nhìn ra ngoài cửa qua ô cửa sổ kính. Ôn Dao nhíu mày, cũng nhìn theo. Lúc này cô cũng nghe thấy tiếng bước chân. Dựa vào âm thanh phán đoán, dường như có ba người đang đi tới hành lang. Ôn Dao nhìn phòng thí nghiệm bên ngoài đang phát ra ánh sáng xanh lam, nhỏ giọng hỏi, chúng ta nhìn trộm từ đây, liệu họ có thể nhìn thấy chúng ta không? Quý Minh Trần, không đâu, hiểu rồi. Kính một chiều, chưa đầy vài phút sau, cánh cửa kim loại bị đẩy ra, là ba nhà nghiên cứu mặc áo khoác trắng. Ba người này Ôn Dao có ấn tượng, hình như vừa mới nhìn thấy trong camera giám sát, chính là cảnh quay camera giám sát mà Quý Minh Trần phóng to. Cô không thấy có gì bất thường, nhưng ngay khi cô đang nghi ngờ, nhà nghiên cứu đi vào sau cùng đã khóa trái cửa lại. Nhà nghiên cứu cao lớn phía trước cởi bỏ găng tay cao su màu trắng ném lên bàn thí nghiệm. Vui mừng nói, nằm vùng ròng rã cả tháng, cuối cùng cũng để chúng ta tìm thấy nơi này rồi. Nhà nghiên cứu nữ phía sau cẩn thận nhắc nhở. Anh nói nhỏ thôi, cẩn thận có camera giám sát. Nhà nghiên cứu đeo kính đi vào sau cùng khẳng định nói. Không đâu, camera giám sát ở đây đã bị tôi phá hỏng rồi. Người đàn ông cao lớn vỗ vai người đàn ông đeo kính, an ủi nói, vẫn là cậu lợi hại. Học bá khoa điện tử của trường đại học hàng đầu trước ngày tận thế. Hệ thống cửa an toàn phức tạp như vậy, e rằng bây giờ trong bốn khu vực của bốn châu, chỉ có cậu mới có thể giải mã được. Người đàn ông đeo kính, cũng nhờ có sự che chở của cậu và Tiểu Hà, không có hai người, tôi cũng không vào được đây. Nhà nghiên cứu nữ, đừng nói nhảm nữa, việc chính quan trọng, tìm thuốc thức tỉnh dị năng. Cô ta đảo mắt nhìn xung quanh, ngẩng đầu nhìn thấy hàng loạt tủ thuốc, trên tủ có khóa vân tay, cách chương.